mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 196, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lưu Phàm Phàm thật sự là không kiên nhẫn. Thật đúng là mẹ nó là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Không cần chút thủ đoạn, những này gia hỏa tuyệt bức không hiểu ý cam tình nguyện cùng lão tử làm ăn. Nếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ a, lão tử sớm mẹ nó đem những này gia hỏa giết chết. Mới vừa thu phục bạo long thú còn không có dùng qua đâu. Liền lấy các ngươi chơi đùa. Bạo long thú, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Lập tức, ầm ầm, sau lưng trong rừng, lập tức là truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiếng vang cực lớn, đinh tai nhức óc, nghe vào, nguy cơ tứ phía, chuyện gì xảy ra? Vừa nghe thấy thanh âm này, hướng phía Lưu Phàm Phàm bao bọc tới 5 người này, lập tức là dừng lại. Dạ Mặc cùng Thà Thanh Nhã thần sắc cũng là trở nên phá lệ nghiêm cẩn. Bởi vì, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, có một cỗ cực kỳ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, đang quanh quẩn ở chung quanh, càng ngày càng gần. Bạo long thú, tuyệt đối là bạo long thú thanh âm. Bạo long thú lại xuất hiện, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dạ Mặc đáy lòng còn có một điểm nghi hoặc. Vừa rồi rõ ràng cẩn thận kiểm tra chung quanh, căn bản cũng không có phát giác bạo long thú tung tích. Cái này bạo long thú đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Dạ Mặc cả người vô cùng khẩn trương, tất cả thành viên chuẩn bị nghênh địch. Một giây sau, một cái to lớn bàn chân theo Lưu Phàm Phàm sau lưng trong rừng bước ra tới, nương theo lấy một đạo to lớn giống lên một tiếng. Bạo long thú toàn bộ thân ảnh đã là hoàn toàn đi tới. Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Kinh ngạc, khủng hoảng, run rẩy, chân chính nhìn thấy bạo long thú bộ dáng về sau. Tung hoành dòng binh đoàn tất cả mọi người thần sắc cũng biến. Cái này yêu thú, làm sao lại, như thế lớn, Thà Thanh Nhã nhịn không được nói. Một cỗ không hiểu cảm giác nguy cơ bao phủ tại toàn bộ sân bãi. Cổ nguy cơ này làm cho tung hoành dòng binh đoàn không ít người trong lòng cũng sinh ra mấy phần sợ hãi. Trong những người này, cách bạo long thú gần nhất chính là vừa rồi xông lại vây công Lưu Phàm Phàm 5 người này. Cách gần như vậy cự ly, bọn hắn thân hình cũng nhịn không được có chút run rẩy. Đoàn trưởng, nhóm chúng ta đánh thắng được à? Chấm ngoặc kép, không biết là ai nói như vậy câu. Rất là không có lực lượng. Từ xưa đến nay, yêu thú thực lực chính là có thể thông qua thân hình để phán đoán. Thân hình càng đại yêu thú, thực lực đồng dạng cũng liền càng mạnh. Mà đạt tới bạo long thú loại này hình thể, cho dù là đã tại cái này tử vong xâm lâm bên trong chinh chiến nhiều năm tung hoành dòng binh đoàn, các thành viên cũng tuyệt đối là lần thứ nhất nhìn thấy. Ghê tởm, sớm biết rõ bạo long thú thân hình như thế lớn, liền không đem Phương Hàn những người kia giết, tối thiểu còn có chút giá trị lợi dụng. Dạ Mặc cắn chặt răng, thật sâu hít khẩu khí. Sợ cái gì, cũng cho ta hướng giết. Thoại âm rơi xuống, Dạ Mặc trong tay ngưng tụ hồn lực đoàn, mãnh liệt liền đánh phía bạo long thú đầu. Nguyên bản, hắn ngưng tụ cái này một đạo hồn lực đoàn là chuẩn bị dùng để đối phó Lưu Phàm Phàm, chuẩn bị dùng để đánh gãy Lưu Phàm Phàm hai chân, nhìn hắn còn có thể như thế nào sử dụng thân pháp võ kỹ trốn. Nghĩ tới một đứa trẻ như vậy, hắn cũng tự mình xuất thủ, vừa rồi thế mà còn tại trước mặt hắn cho trốn. Dạ Mặc cũng cảm giác mất mặt, nhưng là hiện tại cũng chú ý không lên Lưu Phàm Phàm. Đánh giết bạo long thú mới là cần gấp nhất. Đụng một cái, chỉ cần có thể đem bạo long thú giết, đạt được yêu hạch, vậy liền kiếm bộn. Lập tức ra lệnh một tiếng, tung hoành dòng binh đoàn các thành viên toàn bộ cũng tiến lên. Thà Thanh Nhã cũng là ngưng tụ hồn lực, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy ngưng trọng, chuẩn bị xuất kích. Nhưng, Ngay tại nàng phóng ra bộ pháp một khắc này, sau lưng một cái cánh tay lại là đem nàng kéo trở về. Thanh Nhã, ngươi đừng đi. Giả Mặc kéo về Thà Thanh Nhã, nhẹ nói, Thà Thanh Nhã sững sờ một cái, nhìn về phía đã tiến lên tung hoành dong binh đoàn các thành viên. Hiện tại chính là đánh giết bạo long thú thời cơ tốt a. Xem trước một chút tình huống. Chấm ngoặc kép, Giả Mặc trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn mang, để bọn hắn đi thử xem bạo long thú thực lực là được. Sau đó nhóm chúng ta lại tính toán sau chính là, không biết rõ vì cái gì, ta có một mực, có một loại dự cảm bất tường. Rất có thể, bạo long thú thực lực, xa xa tại nhóm chúng ta phía trên. Giả Mặc thủ trưởng vuốt ve Thà Thanh Nhã trắng nõn cái cổ. Thanh Nhã, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nếu là bạo long thú thực tế quá mạnh, nhóm chúng ta lập tức liền chạy. Những cái kia thành viên cũng đừng quản, chết liền chết, nhóm chúng ta một lần nữa nhận người chính là, nhưng ta không hy vọng ngươi có việc. Thà Thanh Nhã đáy lòng không khỏi ấm áp, bất quá, còn không khỏi nàng muốn nói điều gì. Bỗng nhiên, cảm giác một cỗ gió nóng, nóng, quá nóng, ở đây người, chỉ cảm thấy toàn bộ không gian nhiệt độ cũng tại cấp tốc lên cao. Trên thân nhanh chóng tràn ra mồ hôi tới. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại bỗng nhiên trở nên nóng như vậy? Thụ không? Phóng tới bạo long thú những người kia. Có không ít đã là dừng lại. Các ngươi xem, là ở phía trên, xem bạo long thú miệng bên trong. Bạo long thú trong miệng, có một cái vô cùng sáng chói ánh lửa ngay tại ngưng tụ. Tất cả mọi người đã là phát giác. Cỗ này nhiệt lượng, chính là từ nơi đó phát ra tới, đồng thời còn có càng ngày càng tăng vọt xu thế. Mà lại, nhìn qua, bạo long thú trong miệng ngưng tụ cái này đoàn ánh lửa. Phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn đánh ra đồng dạng một giây sau. Oanh, chấm ngoặc kép, tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, một đạo hỏa diễm laser. Trực tiếp là hướng về phía lúc trước xông lại vây công Lưu Phàm Phàm 5 người này. Đánh mạnh đánh ra đến. Xì xì xì xì. Tư, đạo này hỏa diễm laser. Nồng nặc đơn giản khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Cũng không có chạm đến. Nhưng chỉ là loại kia nhiệt độ nóng bỏng. Cách còn có 7-8 mét cự ly. Cũng cảm giác trên thân lông tóc phảng phất đều muốn bốc cháy a. Cứu ta, chấm ngoặc kép, cứu, chấm ngoặc kép, tại đạo này hỏa diễm laser bên trong, truyền đến năm đạo cực kỳ thống khổ thanh âm, chính là lúc trước vây xem Lưu Phàm Phàm kia khinh năm người. Tiếng kêu, cực kỳ thê thảm, dày vò, mới bất quá là vừa vặn vang lên, cũng đã là không phát ra được thanh âm nào, tung hoành dong binh đoàn thành viên. Con mắt cũng trừng lớn, từng đạo hoảng sợ ánh mắt, chỉ là cách xa như vậy cự ly, cũng đã là có thể cảm giác được cường hãn nhiệt độ. Kia duỗi ra hỏa diễm laser bên trong năm người kia, lại nên như thế nào tình cảnh a? Đơn giản không dám tiếp tục nghĩ xuống dưới. Bạch, bỗng nhiên, hỏa diễm laser đình chỉ. Đó là cái gì? Ta thiên, hiển lộ ra một màn. Lập tức là để cho người ta kêu sợ hãi. Năm người kia đã là hoàn toàn nhìn không ra diện mục thật sự. Mới bất quá là ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Vậy mà liền chỉ còn lại năm cỗ tàn phá không chịu nổi. Bị thiêu đến biến thành màu đen đỏ lên bạch cốt. Một chút xíu huyết nhục cũng không có. Một trận gió thổi tới. Những này bạch cốt vậy mà liền hóa thành mảnh vỡ. Trực tiếp liền bị thổi làm tiêu tán. Đồng thời, trận này gió, vẫn là một trận gió nóng. Chính là cùng lúc trước kia cổ gió nóng đồng dạng. Bạo long thú trong miệng, vậy mà lại có một cái sáng chói ánh lửa ngay tại ngưng tủ. Lập tức, Giả Mặc thần sắc mới thôi trì trệ. Thà Thanh Nhã sắc mặt tràn ngập sợ hãi. Tung hoành dong binh đoàn thành viên tức thì bị dọa đến thét lên. Ta không đánh, ta không muốn chết a. Chết được thảm như vậy. Nhóm chúng ta căn bản cũng không phải là bạo long thú đối thủ a. Ngoặc kép, nghĩ cũng không có suy nghĩ nhiều. Tung hoành dong binh đoàn người đơn giản liền cùng điên. Xoay người bỏ chạy, còn muốn cái gì yêu hạch a? Bị lấy đồ hỏa diễm laser phun ra đến. Trực tiếp chính là hài cốt không còn hạ tràng a. Thanh Nhã, mau trốn. Không đơn thuần là tung hoành dong binh đoàn còn lại các đoàn viên. Dạ Mặc cũng là đồng dạng phản ứng. Căn bản là không kịp nghĩ nhiều. Trực tiếp liền chạy. Đáy lòng kia cổ cực kỳ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Quả nhiên là thật. Hắn 10 điểm rõ ràng. Mãnh liệt như thế hỏa diễm laser. Đừng nói là tung hoành dong binh đoàn những này đoàn viên. Cho dù là hắn cũng chống cự không xuống a. Một khi bị oanh kích bên trong, tuyệt đối cũng là hài cốt không còn hạ tràng. Cái này địa phương như thế trống trải, trốn nơi nào a? Thà Thanh Nhã Hoàng nói chuyện cũng đánh lấy run rẩy. Nàng quay đầu nhìn một chút, bạo long thú trong miệng ngưng tụ hào quang óng ánh, đã là một mực khóa chặt lại bọn hắn phương hướng, căn bản là tránh cũng không thể tránh a. Thà Thanh Nhã Hoàng đến kịch liệt. Làm sao bây giờ a Dạ Mặc, ta không muốn chết, ta thật là sợ chết. Đừng sợ, hướng bên trong hang núi kia trốn. Bên trong hang núi kia rất có thể có chỗ ngoặt địa phương. Liền có thể tránh thoát. Bạo long thú hình thể to lớn, tuyệt đối tiến đến. Chỉ cần nhóm chúng ta có thể kịp thời đi vào, khẳng định có thể né tránh. Dạ Mặc kiểu nói này, lập tức. Tất cả tung hoành dong binh đoàn người đều để mắt tới hang núi kia. Liều mạng hướng kia trốn. Nhưng, liền tại bọn hắn cách hang núi kia còn có mười mấy mét cự ly thời điểm. Bạo long thú trong miệng sáng choi ánh lửa đã là triệt để ngưng tụ tốt. Phương hướng cũng là một mực khóa chặt lại tung hoành dong binh đoàn những người này. Đang muốn phun ra, Liêu Phàm Phàm trực tiếp là nhảy lên. Một quyền liền hướng về phía bạo long thú miệng đánh tới. Huy, người mẹ nó muốn lão tử kết thúc không thành nhiệm vụ có phải hay không? Để ngươi dọa một chút bọn hắn liền có thể. Lão tử là muốn ngươi bây giờ liền đem bọn hắn làm cái đoàn diệt a. Oanh, hỏa diễm laser, lại lần nữa phun ra. Nhưng là cũng may. Lưu Phàm Phàm một quyền này đem bạo long thú miệng nhắm ngay phương hướng đánh về phía bầu trời. Hỏa diễm laser trực tiếp là hướng về phía bầu trời phun ra. Còn chưa không có đánh trúng tung hoành dong binh đoàn người. Sau đó, bạo long thú rất hủy khuất ngao ô gọi vài tiếng. Thừa dịp cái này cơ hội, tung hoành dong binh đoàn người cuối cùng là tiến vào cửa động. Đoàn trưởng. Ta vừa rồi giống như nghe thấy bạo long thú phun lửa thanh âm a. Có người kinh sợ, khống chế không nổi nói. Dạ Mặc trong lòng cũng là cực kỳ sợ hãi. Đừng quản, đi vào trước lại nói. Vừa rồi, hắn cũng là nghe thấy bạo long thú phun lửa thanh âm. Thế nhưng là, làm sao bọn hắn không có việc gì? Chẳng lẽ nói là, không có phun đến trên người bọn họ? Không có khả năng a, vừa rồi đào mệnh thời điểm, rõ ràng quay đầu nhìn một chút, bạo long thú tuyệt đối là một mực khóa chặt bọn hắn bên này. Bỏ mặc, Dạ Mặc cũng không dám quay đầu nhìn lại, một mạch hướng hang động chỗ sâu chạy, có hang động tránh, cũng không đại biểu trốn qua một kiếp này, bạo long thú đồng dạng có thể hướng về phía cửa động phun lửa. Đến lúc đó đồng dạng phải chết. Mấu chốt là, cái huyệt động này bên trong, nhất định phải có chỗ ngoặt địa phương có thể tránh né đứng dậy a. Dạ Mặc đáy lòng đều đã là đang âm thầm cầu nguyện. Giờ phút này, nhìn xem tung hoành dong binh đoàn một đoàn người chật vật đến cực điểm tiến vào hang động. Lưu Phàm Phàm lại là không chút hoang mang, thảnh thơi lại đem kia 15 kiện phòng cháy phục thu lại. Không hù dọa một chút các ngươi, còn thế nào đem phòng cháy phục bán cho các ngươi đây? Thật coi lão tử sẽ không làm sinh ý đâu. Bạn đang nghe radio.